gocchuyenaudio.com. Anh đang nhẹ nhàng cảm nhận từng phút giây quyến rũ nồng nàn, mẫu người con gái anh mong ước, em đều có đủ là một câu trong bài ngọt ngào của Dây Châu, bản dịch câu này tê lấy từ đoạn Việt sắp trong viết này. Cách chương.